Đến tiểu thanh núi trước 300 m, xe tự khai mở không tiến vào. Đằng trước đông nghịt, tất cả đều là cỗ xe người đi đường. Chắn được ngày xưa yên lặng an nhàn văn miếu như là phiên chợ bình thường phi thường náo nhiệt. Hôm nay là kỳ thi đại học cùng thi cấp 3 trước cuối cùng một vòng mạt. Cùng Trương Vân Ôm đồng dạng nghĩ cách, người số lượng cũng không ít. Bởi vậy mọi người tất cả đều cùng đã hẹn ở tựa như lách vào tại cùng một ngày tới dâng hương cầu phúc. So sánh với Trần Thần một chuyến này giải rác 4 người, người khác trận thế đã có thể cường lớn hơn. Mỗi một nhà cơ hồ đều là lão trong thiếu đời thứ 3 ngay ngắn hướng xuất động, mang được hương khói nến đỏ cũng so Trần Thần bọn hắn nhiều ra vài lần. Trên một người trường thi, cả nhà bái đại thần. Tiến văn miếu trước khi, khách hành hương đám bọn họ muốn quên tiền nhan đèn. Ngày xưa bình thường cũng tự quên cái 5-100, nhưng hôm nay những này thí sinh ra trường tất cả đều thập phần hùng hồn. Xếp hạng Trần Thần bọn hắn đằng trước một nhà 12 miệng ăn không chút do dự xuất ra đã sớm chuẩn bị tốt một chồng lão nhân đầu. Hào phóng cúng 6666, mừng rỡ thủ vệ đạo sĩ thẳng hát vô lượng thọ Phật. Nói cái gì thí chủ như thế thành tâm, tinh quân nhất định sẽ phù hộ quý công tử tên đề bảng vàng, độc trong ngao đầu. Nắm kế hoạch hóa gia đình phúc, hôm nay Trần Thần bọn hắn thế hệ này cơ bản đều là con một. Quả nhiên là nâng trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ hóa rồi. Trong nhà là một cái như vậy độc miêu miêu, vì có thể gầy tốt tặng thưởng lấy dấu hiệu tốt, ai hội keo kiệt. Chứng kiến người khác cùng thương lượng tốt như vậy đều cúng 1-2 ngàn, có chút trong nhà làm kinh doanh thậm chí cũng hơn vạn. Trương Vân có chút phát sầu rồi, nàng cái gì đều cân nhắc đến, tự là không có cân nhắc đến cái này một mảnh vụn. Đi ra ngoài trước tiện tay cầm theo tiền bao cũng không thấy bên trong có bao nhiêu, đến nơi này mới phát hiện cộng lại vẫn chưa tới 200. Lẽ ra dĩ vãng ngày giá tiết, Trương Vân thập phần ảo não. Hôm nay trong nhà có tiền, tương đương có tiền, nắm chính mình tiểu nhi tử phúc. Nhà bọn hắn hiện tại có mấy chục tỷ tài sản, mấy cuộc đời đều tiêu xài không hết. Nhưng nàng gần đây đến nay qua đã quen đơn giản bình thường thời gian, mặc dù trong nhà bỗng nhiên phất nhanh cũng không có cải biến cuộc sống của nàng thói quen. Mỗi ngày trên người tự mang chừng 100 khối mua thức ăn tiền, hôm nay đi ra ngoài trước cũng không nghĩ tới gặp được cái này trận thế, trong khoảng thời gian ngắn có chút tiến thối không được. Mẹ, làm sao vậy? Trần Hiểu Linh nữ nhi ra thận trọng, chứng kiến mẹ thật khó khăn bộ dạng, nhỏ giọng hỏi. Không có gì, các ngươi ai trên người mang trước rồi? Trương Vân nhẹ giọng hỏi. Trần Hiểu Linh một bộ váy liền áo, liền cái túi đều không có, đương nhiên là người không có đồng nào. Trần Khang sờ khắp toàn thân, cũng chỉ móc ra 50 khối. Đây là mấy ngày hôm trước trường học nghỉ còn lại đến tiền cơm, Trương Vân rất là thất vọng. Lại nhìn về phía tiểu nhi tử, cái này hỗn tiểu tử thế nhưng mà đại tài chủ, trên người như thế nào cũng có thể có ngót nghét 1 vạn a. Trần Thần rất sung sướng theo trên người lấy ra đến 10 cái 1 nguyên tiền xu, giao cho mẹ trong tay, rất phạm tiện mà hỏi, đủ sao? Ngươi cứ nói đi. Trương Vân tức giận béo lấy lỗ tai của hắn nói, tiểu tam ngươi nói như thế nào cũng có mấy chục tỷ thân gia. Đi ra ngoài không biết xấu hổ tự mang như vậy điểm, ngươi so với ta còn thần dữ của. Trần Thần rất bất đắc dĩ cười cười, hắn đương nhiên sẽ không chỉ đem 10 cái tiền xu tự đi ra ngoài, trên thực tế những này tiền xu là hắn ám khí, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, nhưng chứng kiến mẹ sốt ruột rồi, hắn cũng không dám lại hay nói giỡn, liền từ trên người móc ra một tấm thẻ vàng, nhún nhún vai nói, tiền mặt không có. Chi phiếu ngược lại là có một chương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Trương Vân ba người một hồi trầm mặc. Nửa ngày, Trần Khang sờ mò xuống ba, một bộ trầm tư bộ dáng, nói, các ngươi nói, tại đây có thể quét thẻ sao? Có lẽ không được a. Trần Hiểu Linh thấp giọng nói, không có nghe nói ai quên tiền nhan đèn còn quét thẻ đấy. Trần Thần xem thường mà nói, hai người các ngươi thực chưa thấy qua các mặt của xã hội, người ta thiếu lâm tự quyên tiền nhan đèn có thể quét thẻ, có chút lớn hào khách một quyên tự là mấy trăm vạn, chẳng lẽ người ta mang theo mấy bao tải tiền đi à? Trần Hiểu Linh cùng Trần Khang nghe vậy, một bộ khiêm tốn thụ giáo bộ dáng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Vân mặt đều đen rồi, béo lấy tiểu nhi tử lộ tai sẳng giọng, thiếu ở chỗ này nói lại nhà à, nhanh cho lão nương muốn nghĩ biện pháp. Trần Thần vẻ mặt đau khổ nói, mẹ, tại đây không thể quét thẻ, vừa rồi không có ATM tự động máy rút tiền, ta như thế nào cho ngươi nghĩ biện pháp a? Nếu không chúng ta được rồi đó, tỉnh 200 tiền về nhà làm bữa ăn ngon khao chúng ta tỷ đệ ba, nói không chừng so bái đại thần đều hữu dụng. Phi phi phi, nói được cái gì mê sảng đâu rồi, tại trong miếu ngươi cũng dám hồ ngôn loạn ngữ. Trương Vân trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó hướng Văn Khúc Tinh Quân miếu bảng hiệu nhú chắp tay nói, Tinh Quân đại lão ra đừng trách móc, tiểu hài tử ra không hiểu chuyện. Trần Hiểu Linh kéo tay của nàng, nói, mẹ, chúng ta làm gì cùng người ta so, chúng ta có bao nhiêu tự quyên bao nhiêu, chỉ cần chúng ta tâm thành, Tinh Quân lão ra là sẽ không so đo đấy. Tự đúng vậy a, tâm thành tắc thì linh, ta cũng không tin những cái kia quyên mấy trên vạn có thể khảo thi giỏi hơn ta. Trần Khang ngạo nghễ mà nói, đúng đúng đúng, tâm ý đến thế là được, quyên được quá nhiều còn không biết lọt vào ai được túi đây này. Trần Thần cười hì hì mà nói, ngươi không nói lời nào không có người đem ngươi là không nói gì. Trương Vân hung hăng mà trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó có chút bất đắc dĩ nói, cũng không có biện pháp khác, hy vọng Tinh Quân đại lão gia có thể hiểu được chúng ta khó xử, đợi lát nữa các ngươi trở ra nhiều dập đầu mấy cái đầu, chúng ta tiền nhan đèn so người khác thiếu, tâm nhất định phải so người khác thành, hiểu không? Trần Thần ba ngay ngắn hướng gật đầu. Trương Vân cười khổ một tiếng, có chút không có ý tứ đem tiền toàn bộ tập trung ở cùng một chỗ. Tại phần đông khách hành hương cùng thủ vệ lão đạo sĩ khác thường nhìn soi mói đem hơn 200 khối tiền tính cả cái kia 10 cái tiền xu bỏ vào trong dương. Mới quên như vậy điểm, thật sự là không phóng khoáng. Văn Khúc Tinh Quân lão gia hội phù hộ bọn hắn mới là lạ, ta nghe nói năm trước tự có cả nhà quên thiếu đi. Kết quả cái đứa bé kia tiến trường thi tự té xỉu, lầm trận đầu cuộc thi tên rơi tùng núi lại học lại một năm. Năm trước hung hăng tâm cúng một vạn, cái đứa bé kia mới thuận thuận lợi lợi thi đậu trọng điểm đại học. Cho nên nói a, nhất định phải tâm thành mới được. Mọi người xì xào bàn tán nói được Trương Vân vẻ mặt sợ hãi, nàng vốn cũng rất khẩn trương, nghe nói có vết xe đổ thì càng bất an rồi, lôi kéo Trần Thần tay nói, tiểu tam, ngươi lập tức lái xe đi lấy tiền, việc này thà rằng tin là có, không thể tin là không, mẹ không muốn các ngươi ra cái gì ngoài ý muốn. Ôi, mẹ, ngài đừng sợ, đều là nghe nhầm đồn bậy đấy, ngài hay vẫn là nhân dân giáo viên đâu rồi, như thế nào giác ngộ thấp như vậy? Trần Thần bất mãn mà nói, tự đúng vậy a, ta cũng không tin. 3 năm gian khổ học tập khổ đọc còn so ra kém bọn hắn tạm thời bái đại thần đấy. Trần Khang bướng bỉnh tính tình lên đây, cũng phản đối nói. Mẹ, ngài yên tâm, Giang Sơn tỉnh kỳ thi đại học trạng nguyên không dám nói. Văn Thành thành phố xếp top 3 khẳng định có ta Trần Hiểu Linh phần. Lão tỷ 10 phần dũng mãnh phất phất thanh tú nắm tay nhỏ. Các ngươi, Trương Vân gặp 3 đứa con gái cùng một chỗ phản đối quyết định của nàng. Có chút tức giận, nhưng hơn nữa là vui mừng, nàng đời này thành công nhất đúng là sinh dưỡng 3 cái hảo hài tử. Lão đại lão nhị cũng không cần nói, từ nhỏ tự hết sức ưu tú hiểu chuyện, không cần đại nhân quan tâm, tiểu tam học tập không được, nhưng thông minh cơ linh, tuổi còn nhỏ thì có người khác phấn đấu cả đời đều không có thành tựu, có con như thế, nàng còn có cái gì chưa đủ hay sao? Cũng thế, tự theo cái này 3 cái có chí khí hài tử a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Vân hung hăng tâm, không hề nghe người bên ngoài ngôn ngữ, dẫn đầu đi vào trong miếu. Trần Thần đợi lão ca lão tỷ trở ra, quay đầu lại nhìn thoáng qua cái bọc kia tiền dương hòm, bế lên ước lượng, giống như cười mà không phải cười đối với cái kia thủ vệ lão đạo sĩ nói, còn thật không ít, đủ các ngươi đã nhiều năm tiêu dùng a. Như thế cái tụ tài tốt biện pháp, bất quá các ngươi hàng năm thu nhiều như vậy tiền nhan đèn, như thế nào cũng không để cho Văn Khúc Tinh Quân tố cái kim thân. coi chừng lão nhân gia ông ta sinh khí a. Lão đạo kia sĩ sắc mặt biến hóa, cúi đầu thẳng hát vô lượng thọ Phật. Trần thần cũng không để ý tới hắn, cười nhạt một tiếng, buông dương hòm đi vào cửa miếu, sau đó dựng lên lỗ tai, chỉ nghe 3 giây đồng hồ không đến, bên ngoài truyền đến răng rắc một tiếng, ngay sau đó tự truyền đến khách hành hương đám bọn họ kinh hô tinh quân lão gia hiển linh rồi. Tinh quân lão gia quả nhiên tức giận thanh âm, một tên con trai cười hắc hắc, hắn 99 tin tưởng vừa rồi cái kia cái gì thí sinh tiền nhan đèn quên thiếu đi nhắm chúng văn khúc tinh quân tức giận, lại để cho hắn tiến trường thi tự té xỉu đồn đại tự là trong miếu người cố ý truyền đi đấy, vì chính là lại để cho khách hành hương đám bọn họ nhiều quên tiền, các ngươi đã yêu làm loại này thủ đoạn nhỏ, ta đây tự gậy ông đập lưng ông. Đến tinh quân lão gia bất mãn đồ tử đồ tôn phát tài, lại không cho mình tố kim thân, dưới sự giận dữ lại để cho tiền dương nát bấy thần tích, xem ai hung ác qua được ai. Nghe được động tĩnh, rất nhiều người đều chạy ra nhìn đến tột cùng. Trương Vân có chút kỳ quái hỏi, thì sao, xảy ra chuyện gì? Không có gì, có ít người bát cơm đập phá. Trần thần cười híp mắt nói, nện cái bát cơm cũng có nhiều người như vậy đi xem náo nhiệt, thật sự là không thể nói lý. Trương Vân lắc đầu, sửa sang lại hà quần áo, quy củ quỳ gối trên bồ đoàn, trong miệng nói lẩm bẩm, thành tâm bắt đầu cầu nguyện văn khúc tinh quân phù hộ chính mình 3 đứa bé. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 512 Kinh thế hải tục cúi đầu. Tuy nhiên Trần Hiểu Linh cùng Trần Khang đều tin tưởng vững chắc bằng thực lực của mình nhất định có thể nhẹ nhõm thi đậu hàng hiệu đại học, nhưng đều đã đi tới văn khúc tinh quân miếu, lại cúng tiền nhan đèn. Bọn hắn cũng không có tự cho là thanh cao việc không đáng lo, mê tín là mê tín, cầu an tâm là cầu an tâm, không thể nói nhập làm một. Vì vậy, tại mẹ chỉ đạo xuống, hai người ngoan ngoãn điểm hương, thành tâm cầu xin, quy củ 3 dập đầu, sau đó thắp nhang. Trần thần tự buồn bực, hắn biết rõ dùng thành tích học tập của mình căn bản không có khả năng thi đậu văn thành lớp 10, đừng nói bái đại thần, cho dù bái văn khúc tinh quân làm cha nuôi đều vô dụng, thi không đậu đồng dạng thi không đậu, trừ phi laptop tán gái, có thể làm cho văn khúc tinh quân phụ thể tại trên người hắn, bằng không thì tuyệt không may mắn khả năng. Hắn ngược lại là hỏi qua cái kia tự xưng thần thú cậu có thể hay không nghĩ biện pháp lại để cho khảo thi thần phụ thể. Nhưng thật đáng tiếc, khấu khấu nghe xong sự vĩ đại của hắn tư tưởng về sau, phun ra hắn vẻ mặt nước miếng, chào phúng hắn ý nghĩ hão huyền. Nói cái gì nếu như ngay cả thần tiên đều có thể cho ngươi tùy tiện phụ thể mà nói cái kia vẫn còn được. Nếu ngươi động cơ không tinh khiết nổi lên ý xấu tư, thần linh phụ thể thời điểm niệm lực quá mạnh mẽ, cơ hồ có thể tâm tưởng sự thành, đến lúc đó ngươi muốn cho ai chết ai thì phải chết, muốn cho ai thăng chức rất nhanh là hắn có thể thăng chức rất nhanh. Hội nghiêm trọng quấy nhiễu cái thế giới này tự nhiên pháp tắc, nhưng đợi đến lúc thần linh phụ thể hiệu quả một khi sau khi biến mất, thượng thiên sẽ đánh xuống thiên khiển đến trừng phạt phá hư quy luật tự nhiên người, dọa được trần thần mặt như màu đất, không dám nhắc lại cái này một mảnh vụn rồi. Con đường này bị phá hỏng về sau, một tên con trai chỉ có thể khác muốn những biện pháp khác, nắm cha của hắn phúc. Hắn được an bài tại Tùng Thành trường cấp 3, cái này toàn bộ thành phố đề thi trung thành tích kém cỏi nhất địa điểm thi, dùng thông thường thủ đoạn ăn gian thì không được rồi. Hắn chỉ có thể không đi tầm thường đường, hắn vốn ý định là dùng tiền mua được mấy cái gia cuốn lão sư, làm ra một phần mô phỏng đề ra. Nhưng rất không may tại gần nửa tháng trước kia, những cái kia gia cuốn lão sư đều bị tập trung ở cùng một chỗ cách ly rồi, không đến thi cấp B. Về sau, hắn lại ý định tại thi cấp 3 một ngày trước bài thi áp giải đến Văn Thành sau tìm Lâm Phương Viên hoặc là Chu Kiến Quốc thương lượng một chút, sớm sao chép một phần trước làm một lần. Nhưng biện pháp này phong hiểm quá lớn, chẳng những dễ dàng thụ người nắm thóp, còn có thể thiếu nợ hạ nợ nhân tình. Nợ nhân tình không tốt còn a, nhất là thiếu nợ chính sảnh cấp cán bộ nợ nhân tình, tương lai người ta phạm vào sự tình muốn ngươi hỗ trợ, ngươi là giúp hay vẫn là không giúp đâu này. Trần thần lại không ngốc, vì niệm cái trọng điểm trung học trả giá lớn như vậy một cái giá lớn, loại chuyện ngu xuẩn này hắn là sẽ không làm. Như vậy không được, như vậy cũng không được. Cho nên thẳng cho tới hôm nay Trần Thần hay vẫn là không nghĩ tới một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Bất quá đường lui hắn ngược lại là nghĩ kỹ, nếu như thật sự không có biện pháp tự không cùng chính mình phân cao thấp rồi. Bằng tài nghệ thật sự khảo thi cái chừng 600 phân, lại tại chính sách cho phép trong phạm vi làm cho thân thể dục đặc biệt chiêu sinh chỉ tiêu. Tuy nói cùng những cái kia đường đường chính chính khảo thi đi vào người vừa so sánh với có chút mất mặt, nhưng đây cũng là không có cách nào phương pháp xử lý. Muốn cái gì đâu này? Đến phiên ngươi. Trương Vân gặp tiểu nhi tử một bộ thần du vật ngoại bộ dáng, nhẹ khẽ đẩy hắn thoáng một phát. Nha! Trần Thần trong nội tâm có việc, cũng không tâm tình đi bái đại thần, vội vàng nhú hai cái tay liền chuẩn bị đi thắp nhang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Vân thấy hắn như thế qua loa cho xong, tức giận đến nhéo ở lỗ tai của hắn, sảng giọng, ngươi có thể hay không lại để cho ta tiết kiệm một chút tâm. Tinh quân lão gia ở trên, ngươi cũng dám như vậy không thành tâm, ngươi có phải hay không muốn tức chết ta? Trần Thần vẻ mặt đau khổ nói, không cần như vậy chú ý a. Cái vị này đại thần hàng năm muốn cố lấy mấy trăm vạn thí sinh, thật sự là quá cực khổ rồi, ta cũng không cần làm phiền lão nhân gia ông ta rồi. Nói cái gì mê sảng đâu này, tinh quân lão gia thần thông quảng đại, phù hộ chính là mấy trăm vạn thí sinh tính toán cái gì. Hơn nữa, cho dù lão nhân gia ông ta lại vất vả cũng không kém ngươi cái này một cái. Trương Vân trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi cho ta nghe lời một điểm, cho tinh quân lão gia quỳ xuống dập đầu ba cái đầu thì thế nào, người ta là thần tiên, ngươi bái hắn lại không lỗ lã. Trần Thần chính là chủng không thấy con thỏ không vung ưng đích nhân vật, nếu văn khúc tinh quân thật có thể phù hộ hắn lên trường thi như hữu thần trợ cấu tứ nhanh nhẹn, bái cúi đầu cũng là không sao cả, nhưng cái này rõ ràng là không thể nào đấy, đã không có khả năng, vì cái gì còn bái hắn. Có thể mẹ ở một bên nhìn chằm chằm, một bộ không có thương lượng bộ dáng, hắn cũng không muốn vì điểm ấy việc nhỏ gây nàng sinh khí, liền nhếch miệng. Tâm không cam lòng tình không muốn hai đầu gối khẽ cong, quỳ gối trên bồ đoàn. Răng rắc, ngay tại hắn hai đầu gối rơi xuống đất lập tức, yên tĩnh văn miếu trong đột nhiên vang lên một hồi chói tai tiếng bạo liệt. Tại mọi người khiếp sợ nhìn soi mói, cái vị này đau xót cành mộc lưu kim văn khúc tinh quân tượng thần đầu đột nhiên đã nứt ra một đầu rộng cỡ ngón tay khe hở, cho đến mi tâm mới dừng lại ra. Nguyên bản trang nghiêm túc mục chỉnh thể ý cảnh hoàn toàn bị phá hư, không biết vì cái gì, Trần Thần kỳ quái ngoài nhìn xem cái vị này tượng thần, hoảng hốt tầm đó cảm thấy nó vốn mặt mũi hiền lành trên mặt nhiều hơn một vòng đắng chát dáng tươi cười. Ông trời, đây là làm sao vậy? Trương Vân lại càng hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, sợ hãi không thôi, quỳ gối tiểu nhi từ bên người trừng mắt liếc hắn một cái, thấp giọng nói. Ngươi xem, cho ngươi vừa rồi tại tinh quân lão gia trước mặt không nên nói lung tung ngươi không nghe, cái này gây lão nhân gia ông ta tức giận a. Tranh thủ thời gian dập đầu bồi tội. Không phải đâu, cái này cũng có thể quái đến trên đầu ta. Trần Thần vẻ mặt ủy khuất mà nói, mẹ, ngài hay vẫn là đảng viên đâu rồi, như thế nào tư tưởng giác ngộ thấp như vậy, loại này thần thần đạo đạo sự tình ngài cũng tín. Hơn nữa, nếu quả thật chính là ta gây cái vị này đại thần sinh khí, hắn có lẽ hàng tai đến trên người của ta, làm gì vậy hủy hoại chính mình tượng thần. Cái này, Trương Vân một hồi từ nghèo, đúng vậy a, nếu là bởi vì tiểu tam vừa rồi bất kính nhắm chúng tinh quân tức giận, lão nhân gia ông ta như thế nào sẽ cùng chính mình tượng thần gây khó dễ? Chẳng lẽ nói đây chỉ là trùng hợp? Chứng kiến mẹ kinh nghi bất định, Trần Thần nói khẽ, mẹ... Ta xem hay là thôi đi, cái này tượng thần đã rạn nứt rồi, nói không chừng bên trong kết cấu cũng đều nát rồi, ai cũng không biết nó lúc nào triệt để nổ bung, vì an toàn để đạt được mục đích, chúng ta hay vẫn là đi thôi. Nói bậy, Trương Vân thấp giọng quát lớn một tiếng, nói, đến đều đến rồi, như thế nào cũng muốn dập đầu ba cái đầu lại đi, lớn như vậy tượng thần chỉ đã nứt ra một cái khe nhỏ có cái gì phải sợ đấy. Ngươi đừng chính mình dọa chính mình, bất kể là không là vì quan hệ của ngươi, ngươi đều muốn cho Tinh Quân lão gia bồi tội, cũng tốt cầu cái an tâm. Được được được, đều nghe ngài đấy, chẳng phải ba dập đầu mà. Trần Thần bất đắc dĩ nhếch miệng, tay nâng ba trụ mùi thơm ngát dừng một chút, sau đó cúi đầu xuống dưới. Răng rắc, Trần Thần vừa xá một cái, chỉ nghe lại là một hồi tiếng bạo liệt, văn khúc Tinh Quân tượng thần chỗ mi tâm cái kia đầu khe hở cấp tốc mở rộng, đứt gãy đến trước ngực. Sau đó lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng bốn phía khuếch tán, đoạn ngắn không đến 2 giây, cả tòa tượng thần toàn bộ rạn nứt. Ầm ầm, Trần Thần mắt thấy không ổn, ôm lấy chính mình mẹ, vời đến hạ lão ca lão tỷ, cọ được thoáng một phát lẫn mất rất xa. Sau đó chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, hai người rất cao văn khúc Tinh Quân tượng thần ầm ầm văng tung tóe sụp đổ, hóa thành một đống gỗ vụn cùng bột phấn. Một màn này sợ ngây người sở hữu tất cả đang tại tháp nhang khách hành hương, tháp hương bái Phật cả đời còn cho tới bây giờ không có gặp qua tình cảnh như vậy. Hảo hảo một tượng thần cứ như vậy đột nhiên bạo liệt sụp đổ, đây quả thực làm cho người không thể tưởng tượng, quá tà môn rồi. Phần đông khách hành hương còn có trong miếu đạo sĩ nghe được động tĩnh chạy tới, nhìn thấy một màn này đều sợ tráng váng, nhao nhao kinh hô Tinh Quân hiển linh rồi. Sau đó nhanh nhẹn quỳ đầy đất hướng hắn xin lỗi. Trần Thần gặp mẹ kinh hồn chưa định, lại mơ hồ cảm thấy phát sinh việc này khả năng cùng hắn có quan hệ, vì để tránh cho phiền toái, ôm mẹ, lôi kéo ca ca tỉ tỉ bỏ chạy. Một vị tận mắt nhìn thấy cái này xuất thần dấu tích lão đạo sĩ nhìn xem chạy xa thiếu niên kia, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi lẩm bẩm nói, làm sao có thể. Văn khúc Tinh Quân là Tử Vi đại đế tòa hạ Bắc Đấu thất tinh chính thần một trong, rõ ràng thủ không dậy nổi đứa nhỏ này cúi đầu, như vậy mạng của hắn cách nên có cao quý cỡ nào. Ly khai tiểu thanh phía sau núi, Trần Thần một chuyến bốn người trong xe đều trầm mặc không nói, vừa rồi chuyện phát sinh nhi thật sự là quá kinh thế hãi tục rồi, bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn còn chuyển bất quá ngoặt khom đến. Trần Hiểu Linh, Trần Khang chỉ là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, êm đẹp một cái tượng thần vậy mà lại đột nhiên bạo liệt, thật cũng không đa tưởng cái khác. Trương Vân nhưng lại lo lắng, người khác thắp nhang bái Tinh Quân lão gia đều không có việc gì, hết lần này tới lần khác tiểu nhi tử cúi đầu tự gặp chuyện không may, đều khiến nàng cảm thấy thật được sợ. Nàng không phải cái kiên định vô thần luận người, đụng phải việc này không lo lắng là không thể nào đấy. Trần Thần tắc thì thập phần chột dạ, chính hắn tinh tường, trên cái thế giới này hoàn toàn chính xác có một ít sự tình thì không cách nào dùng lẽ thường để giải thích đấy. Quỷ thần mà nói truyền lưu trăm ngàn năm như trước như thế thịnh hành cũng không phải là không có đạo lý đấy. Tuy nhiên hắn chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy, nhưng nghe tự xưng thần thú con chó kia nói tiên Phật quỷ thần hoàn toàn chính xác tồn tại, chỉ là bị lực lượng thần bí ngăn cách tại mặt khác một phiến thiên địa. Không ở nhân gian hiện ra, nhưng có ít người như trước có năng lực cùng quỷ thần câu thông, có chút Phật đạo hai nhà đại thánh đạo tràng như trước thỉnh thoảng hội hiện ra thần tích, vừa rồi động tĩnh, sẽ không phải là tại hắn tại văn khúc Tinh Quân trong miếu động tâm tư không đứng đắn nghĩ đến ăn gian, chọc giận vị này trưởng quản khoa cử dự thi thần tiên a. Thế nhưng mà không đúng, nếu như là ta chọc giận cái vị này đại thần, hắn đại khái có thể hiển lộ thần uy lại để cho trên trần nhà ngọn đèn đến rơi xuống nện trên đầu ta dùng bày ra khiển trách. Không cần phải lấy chính mình tượng thần ra khí a. Hay hoặc là thật sự chỉ là vừa ra trùng hợp. Đúng là bất hạnh vừa vặn bị ta cho vượt qua rồi hả. Trần Thần trăm mối vẫn không có cách giải. Cũng tựu chẳng muốn lại đi đa tưởng rồi. Thanh Sơn trấn chỗ Tùng Thành phương Bắc. Tương đối mà nói là thứ kinh tế phân lượng tương đối nhỏ hương trấn, tại đây dân phong so sánh thuần phác, địa phương cư dân dùng nghề nông làm chủ, bắt cá làm phụ, nhưng đại đa số người trẻ tuổi đều ngại tại đây quá lạnh thanh, trước kia đều tập trung tinh thần hướng Văn Thành lách vào, hiện tại lại tập trung tinh thần hướng Tùng Thành thị khu lách vào, nhưng Trần Thần biết rõ, tại đây sẽ là Tùng Thành bỏ nội thành bên ngoài thứ hai kinh tế tăng trưởng điểm. Bởi vì thị ủy đã tại quy hoạch muốn ở chỗ này kiến một cái kinh tế khu đang phát triển rồi. Nhưng là hôm nay, cái này yên lặng an tường thị trấn nhỏ tựa hồ có chút khác thường. Thật xa đấy, Trần Thần chợt nghe đến phía trước truyền đến chói tai tiếng còi cảnh sát. Đến gần xem xét, một tòa tầng 3 lầu nhỏ trước người ta tấp nập, cảnh sát kéo cảnh giới tuyến, rất nhiều người sắc mặt trầm trọng, có mấy người ở đằng kia gào khóc, nghe bọn hắn đôi câu vài lời, tựa hồ là xảy ra chuyện gì thảm kịch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 513, không phải điển hình tính tự sát sự kiện bởi vì con đường bị người vây xem bày cho chắn chết rồi. Trần Thần bọn hắn cũng gây khó dễ, liền đem xe đứng tại ven đường, muốn đợi đám người tán đi sau lại đi. Nhưng không biết vì cái gì, đợi tiểu nửa giờ, đám người chẳng những không có tán đi, ngược lại càng vây càng nhiều. Trần Thần không chịu nổi tính tình rồi, hung hăng mà xoa bóp vài cái loa. Nhưng người vây xem bầy chỉ quay đầu lại nhìn bọn hắn liếc lại không để cho đường. Thiếu niên bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nghiêng đầu nói: "Mẹ, các ngươi trong xe ngồi, ta đi xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra." "Nhìn xem là được rồi, chớ xen vào việc của người khác, biết không?" Trương Vân thấp giọng khuyên nhủ. Trần Thần gật gật đầu, đẩy cửa xe ra đi tới. Búng đám người tự đi đến bên trong lách vào, đến cảnh giới tuyến trước. Lập tức con mắt sáng ngời, đã thấy một thân đồng phục cảnh sát tiểu thúc Trần Hạ Chính Thần sắc mặt ngưng trọng đứng tại lầu nhỏ trước gọi điện thoại. Tiểu thúc vốn là tại giao thông đại đội đem làm đội phó, về sau điều nhiệm đồn công an đảm nhiệm sở trưởng, Tùng Thành trấn lên cấp về sau, mặc kệ thành phố cục công an thường vụ phó cục trưởng kiêm hình trinh thám đại đội đội trưởng, tuy nói là nhị bà thủ, nhưng thành phố cục trưởng cục công an do thị chính pháp ủy bí thư kiêm nhiệm, hắn cái này thường vụ phó cục trưởng trên thực tế tự là cục trưởng. Trần Hạ sau khi gọi điện thoại xong trong lúc lơ đãng thấy được chính mình cháu nhỏ, cau mày khẽ buông lỏng, đi tiến lên đây cười hỏi: "Ngươi như thế nào tại đây? Bái đại thần vừa trở về, tại đây xảy ra chuyện gì?" Trần Thần nhìn thoáng qua ra ra vào vào cảnh sát hình sự, thấp giọng hỏi. Trần Hạ do dự một chút, kéo ra cảnh giới tuyến lại để cho cháu nhỏ tiến đến, mang theo hắn đi đến lầu nhỏ trước nhẹ giọng thở dài: "Phát sinh án mạng, một nhà năm miệng ăn toàn bộ chết rồi, còn có cái nhìn thấy cũng tự một hai tuổi hài nhi, là tươi sống chết đói đấy, ai?" Hí đi khà đi đi đi, Trần Thần ngược lại hít một hơi hơi lạnh, từ khi trước đó không lâu đánh hắc hành động về sau, Tùng Thành thị chỉ an rất là cải thiện, rất ít phát sinh trọng án muốn án, chớ nói chi là loại này diệt môn thảm án rồi, coi như là trước kia chỉ an không tốt nhất thời điểm, tối đa cũng đã giúp phái tầm đó vụng trộm sẽ phát sinh dùng binh khí đánh nhau báo thù, dân chúng bình thường hay vẫn là an cư lạc nghiệp đấy, không nghĩ tới hôm nay vậy mà đã xảy ra loại này thảm kịch. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Là báo thù sao? Trần Thần có chút khiếp sợ về sau, nhẹ giọng hỏi. Nhìn xem không giống như là báo thù, giống như là tự sát, hơn nữa bị chết có chút quái. Trần Hà cười khổ nói. Điều tra hiện trường sau sơ bộ phán đoán, thảm án phát sinh có lẽ có gần nửa tháng cái đại nhân vết thương chí mệnh đều tại đầu. Cái kia hài nhi tắc thì là vì trong nhà đại nhân đã chết hết sau không có người chiếu cố tươi sống chết đói đấy. Ngươi nói gọi cái đéo gì vậy hà? Trần Thần tức giận mà nói. Thực không nhân tính, đại nhân nghĩ không ra tự sát tự sát a. Có thể tiểu hài tử là người vô tội đấy. Ngươi muốn tự sát cũng được, tìm lấy cớ đem tiểu hài tử giao cho thân thích chiếu cố một thời gian ngắn, hoặc là thật sự không được ngươi ném đi hắn để cho người khác phát hiện cũng có thể lại để cho hắn nhặt về một cái mạng, cái này tính toán cái gì? Có làm như vậy cha mẹ trưởng bối đấy sao? Ai nói không phải đâu rồi, cho nên ta mới nói nhà này người bị chết có chút quái, trên cơ bản có thể nhất định là tự sát, nhưng tự sát phương thức thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Trần Hạ lắc đầu, do dự một chút, cuối cùng nói, ngươi nếu không sợ mà nói có thể tiến đến nhìn một cái. Trần Thần gật gật đầu, đi theo tiểu thúc sau lưng đi vào trong lầu, tiến đến bên trong, hắn tự nghe thấy được một cỗ dày đặc mùi máu tươi cùng hôi thối khí tức. Hôm nay đúng là mùa hè, chết hơn 10 ngày thi thể sớm mà bắt đầu mục nát, mùi thập phần buồn nôn. Hắn thỉnh thoảng chứng kiến có chút tuổi trẻ cảnh sát hình sự chịu không được che miệng chạy ra đi oa oa nôn mửa. Lầu nhỏ cửa trước hai cái cảnh sát hình sự đang tại đề ra nghi vấn một cái mặt không có chút máu phụ nữ trung niên, nàng tự là người thứ nhất đến hiện trường phát hiện án người, cũng là nhà này người thân thích. Bị chết 5 người theo thứ tự là cha mẹ của nàng, đệ đệ em dâu cùng cháu nhỏ. Trần Thần tại bên người nàng nghe trong chốc lát, đại khái nghe rõ là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai hôm nay cái này phụ nữ trung niên đến đệ đệ ra vốn là muốn nhìn qua cha mẹ đấy, nhưng đại môn đóng chặt, như thế nào gõ cửa đều không có người ứng, tựa hồ cả nhà người đều không tại đồng dạng, nàng cũng không có để ý liền chuẩn bị về nhà. Lúc này mấy cái hàng xóm nghe được tiếng đập cửa tới cùng nàng nói chuyện phiếm, nói đệ đệ của nàng một nhà đã hơn 10 ngày không gặp người rồi, một tuần trước kia còn có thể nghe được nàng cháu nhỏ thỉnh thoảng tiếng khóc, nhưng gần đây cũng không có động tĩnh, càng kỳ quái chính là đến buổi tối trong nhà đèn đều không sáng một chiếc, giống như cả nhà đều đi ra ngoài như vậy. Nghe các bạn hàng xóm nói như vậy, cái này phụ nữ trung niên có chút luống cuống, hồi tưởng lại vừa rồi vấn an cha mẹ đệ đệ một nhà lúc, người nhà ngôn ngữ cùng thần sắc tầm đó cùng trước kia khác nhau rất lớn, lộ ra vui buồn thất thường vô cùng là trách dị. Nàng sợ người nhà gặp chuyện không may tự năn nỉ mấy cái quen biết hàng xóm bổ nát đóng cửa phá cửa mà vào. Nào biết vừa mới tiến đến cửa trước tự nghe thấy được một cỗ dày đặc mùi máu tươi cùng hư thối khí tức. Đi đến lầu 2 sau bọn hắn hoảng sợ phát hiện, cái này người một nhà toàn bộ đã bị chết ở tại trong phòng khách. Tử tướng cực kỳ khủng bố, liền báo cảnh sát. Chứng kiến cái này phụ nữ trung niên thương tâm gần chết, bi thống vạn phần. Lấy nước mắt rửa mặt đáng thương bộ dáng, Trần Thần khẽ thở dài một cái. Trong một đêm, 5 tên chí thân buông tay nhân gian, như vậy đả kích thử hỏi ai thừa nhận được. Ta xem ngươi hay vẫn là không phải đi lên rồi, nếu mệt cho ngươi buổi tối làm ác mộng ngủ không ngon đạo chí trung khảo thi chịu ảnh hưởng, ngươi tiểu thúc ta nhưng không cách nào cùng đại ca đại tẩu giao cho. Trần Hà vỗ vỗ bờ vai của hắn khuyên nhủ, Trần Thần nhíu mày. Bất động thanh sắc cất bước tự hướng trên lầu đi, tiểu thúc còn cầm hắn đem làm tiểu hài tử xem, nếu như hắn biết rõ chính mình mấy tháng trước là như thế nào tới tự cũng không như vậy. Tại ha giờ giờ a hắn đã nhìn quen huyết tinh cùng giết chóc, thói quen một quả đạn pháo xuống dưới, trước khi còn vui vẻ người biến thành từng đống phá thành mảnh nhỏ phần còn lại của chân tay đã bị cột khối thịt, có thể theo tàn khốc chiến trường sống sót, những này lại được coi là cái gì. Trần Hà gặp cháu nhỏ không nghe khuyên bảo, cười khổ một tiếng đuổi theo, đi đến lầu 2, huyết tinh cùng hư thối mùi quá nặng, cực độ khảo nghiệm lấy tất cả mọi người nhẫn nại cực hạn, tại thăm dò hiện trường cảnh sát hình sự cùng pháp. Y cho dù đeo khẩu trang cũng không dám tại hiện trường phát hiện án chờ lâu, cắt lượt ra trận, công tác lập tức muốn đi sân thượng thấu gió lùa hô hấp thoáng một phát không khí mới mẻ. Bằng không thì không phải nghẹn điên rồi không thể. Trần Thần cao mày tiếp nhận pháp. Y đưa tới chân bộ đồ cùng cái bao tay mang tốt đi vào phòng khách. Hai cái lão nhân cùng hai người trẻ tuổi phơi thây tại ghế sofa cùng trên mặt đất. Mảng lớn khô cạn vết máu nhuộm dần cả cái gian phòng. Thi thể đã trúng độ hư thối, nhưng cơ bản coi như hoàn hảo. Người chết vết thương chí mệnh đều tại mi tâm đến trán. Bị bén nhọn hung khí bổ ra, rất được có thể nhìn thấy đỏ trắng giao nhau óc, thập phần đáng sợ, nhưng tà môn chính là bốn người trên mặt không chỉ không có vẻ thù. Ta tự nói bị chết rất kỳ quái a. Theo lý thuyết nếu tự sát, người bình thường chọn uống thuốc độc hoặc là thắt cổ, tối đa cắt mạch hoặc là cắt yết hầu, ta còn cho tới bây giờ không có đụng phải có người tự sát bổ đầu mình đấy, chẳng những ta chưa thấy qua. Mấy cái đã làm cả đời lão cảnh sát hình sự cũng đều là lần đầu tiên gặp, cái này cả nhà có thể thực xuống tay. Trần Hà cao mày chịu đựng buồn nôn nói. Trần Thần nhẹ gật đầu, nói, xác thực có chút tà môn, bất quá các ngươi làm sao lại có thể xác nhận là tự sát mà không phải bị hắn giết. Cái này không bày rõ ra mà cái người chết trên người ngoại trừ vết thương chí mệnh không có cái khác miệng vết thương, cũng không có bị trói buộc dấu hiệu. Toàn bộ phòng khách cũng không có đánh nhau tàn lưu lại dấu vết, nếu như là bị hắn giết, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một điểm dấu vết để lại. Càng quan trọng hơn một điểm, ngươi xem cái này bốn cái người chết, mặt mỉm cười, cơ bắp lỏng, một điểm phản kháng dấu hiệu đều không có, dùng kinh nghiệm của ta, 99 có thể nhận định là tự sát. Trần Hạ trầm giọng nói. Trần Thần có chút gật đầu, hoàn toàn chính xác. Theo đủ loại dấu hiệu đến xem, tự sát khả năng phi thường cao. Ngoại trừ tiểu thúc nói được cái kia khi nào bên ngoài, còn có một bằng chứng, nếu như là nhập thất sát nhân, hung thủ tại giết 4 cái đại nhân sau không có khả năng buông tha cái kia hài nhi, dù sao bỏ mặc hắn lớn tiếng thút thít nỉ non mà nói hội đưa tới quê nhà hoài nghi, hắn không có khả năng không thể tưởng được điểm này. Cái này bản án hiển nhiên có thể định tính vi tự sát, chỉ cần pháp y tại đến tiếp sau điều tra trong xác nhận hung khí bên trên không có người ngoài vân tay, hiện trường cũng không có người ngoài dấu chân có thể kết án rồi. Nhưng Trần Thần cảm thấy ở đâu có chút không đúng, tự sát là không có nghi vấn đấy. Nhưng 4 người này lựa chọn tự sát phương thức thật sự là quá quái dị, người bình thường là tuyệt đối sẽ không làm như vậy đấy. Nguồn, tiểu thúc, ngươi lại để cho dưới lầu cái kia đại thẩm đi lên, ta muốn hỏi nàng mấy vấn đề. Trần Thần nghĩ nghĩ về sau, nói khẽ, đi, ngươi chờ. Trần Hà gật gật đầu, đi đến đầu bậc thang vời đến một tiếng, cái kia phụ nữ trung niên lau nước mắt đi tới. Trần Thần đi ra phòng khách kéo lên môn, an ủi nàng vài câu sau dừng một chút, có chút đột ngột mà hỏi, đại thẩm, ta muốn biết cha mẹ ngươi đệ đệ cái này người một nhà có hay không trên tinh thần vấn đề, ngươi đừng trách móc, ta không có ác ý. Tự tùy tiện hỏi hỏi. Cái kia phụ nữ trung niên vẻ mặt kinh ngạc, lau khô nước mắt sau kiên định lắc lắc đầu nói, không có, tuyệt đối không có. Ta không có xuất giá trước cùng phụ mẫu ta ở cùng một chỗ 20 năm, cho tới bây giờ không có phát hiện bọn hắn trên tinh thần có cái gì tật bệnh. Cho dù ta về sau lập gia đình cũng là 10 ngày gần nửa tháng trở về một chuyến nhà mẹ đẻ, cũng không có phát hiện bọn hắn có cái gì dị thường. Đệ đệ của ta tự càng không có thể, hắn tính cách hướng ngoại sáng sủa, lại là chơi qua đại học làm thầy thuốc đấy, nếu như trên tinh thần có vấn đề sớm liền phát hiện rồi, lui một vạn bước nói cho dù bọn hắn có vấn đề, em ta tức tổng không có khả năng trùng hợp như vậy cũng có vấn đề a. Trần Thần gật gật đầu, nói, ngươi nói rất có đạo lý, ta cũng hiểu được rất không có khả năng, nhưng ngươi cũng thấy đấy. Cha mẹ ngươi đệ đệ một nhà đi được có chút kỳ quái, đã ngươi nói ngươi thường xuyên về nhà mẹ đẻ, ta đây thỉnh ngươi hảo hảo nhớ lại thoáng một phát, gần đây cái này 1-2 tháng ngươi tự. Cái này, cái kia phụ nữ trung niên trên mặt lộ ra vẻ trần trờ, thần sắc có chút do dự, muốn nói lại thôi. Trần Thần vừa thấy có môn, cùng tiểu thúc liếc nhau một cái, Trần Hạ trầm giọng nói, ngươi có khác cái gì băn khoăn? Nghĩ cái gì thì nói cái đó, ngươi cũng không muốn cha mẹ ngươi đệ đệ một nhà đi được không minh bạch a. Cái kia phụ nữ trung niên có chút nhíu nhíu mày, thấp giọng nói, kỳ thật cũng không có gì, tự gần đây tiểu tử này nửa năm a, ta cha già thân thể ra điểm tật xấu, đi bệnh viện nằm viện trị liệu cũng không thấy khá, về sau nghe người ta nói luyện tức giận cái gì công đối với thân thể mới có lợi hãy theo đi học. Không bao lâu về sau quả nhiên thân thể lớn có chuyển biến tốt đẹp, vì vậy hắn tự để cho chúng ta cũng đi học, còn nói cái gì có thể kéo dài tuổi thọ, có bệnh trì bệnh, vô bệnh cường thân các loại. Ta gần đây không tin cái này tự không có coi vào đâu, nhưng ta mẹ già cùng đệ đệ bọn hắn giống như đi học rồi, vốn cái này cũng không có gì, nhưng gần đây 2 tháng này ta về nhà mẹ đẻ lúc phát hiện, bọn hắn nói chuyện cử chỉ đều có chút là lạ đấy. Vui buồn thất thường đấy, không biết là làm sao vậy. Trần Thần nghe đến đó, trong nội tâm mạnh mà một lộp bộ, trong đầu đột nhiên hiện ra này 4 cái người chết tử tướng mặt mỉm cười, cực độ thỏa mãn cuồng nhiệt thần sắc, mi tâm đến chán bị phách khai mở, kết hợp với cái này phụ nữ trung niên lời nói này, hẳn là, chẳng lẽ là cái tổ chức kia lại cho tàn lại cháy rồi hả? Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com